Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, Thiên Công Tạo Vật. Converter, Dark Hero Mộ Thanh Đại hỏi, chẳng lẽ nơi này bị đại khư xâm lấn? Nếu không vì sao trước khi trời tối nhất định phải đi? Tần Mục lắc đầu, không có nói tỉ mỉ, mọi người tại ngoài điện chờ đợi một lát. Đột nhiên sắc trời tối xuống, ngầm trộm nghe đến tiếng sấm. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mới vừa rồi còn là ngày nắng. Trên trời đột nhiên không biết từ chỗ nào toát ra nồng đậm mây đen. Hiện tại đã là bắt đầu mùa đông mùa. Thời tiết rét lạnh, sẽ rất ít có tiếng sấm. Càng không thể có lôi điện, mà mảnh mây đen đột nhiên xuất hiện này lại nương theo lấy tiếng sấm. Mây đen kia càng ngày càng đậm, càng ngày càng nặng, che khuất bầu trời. Sau đó mưa to từ trên trời giáng xuống. Đám người vội vàng trốn đến điện dưới mái hiên. Mưa rào xối xả, nước mưa lạnh buốt. Mùa này cho dù mưa xuống, nước mưa cũng sẽ không rất lớn. Mà bây giờ lại là mưa to mưa như chút nước. Mười mấy đầu giao long cũng chen lấn đứng lên, nhao nhao quay quanh tại trên đồng trụ, tránh né mưa to. Long Kỳ Lân thì trốn ở cửa đại điện ngủ gật, nơi đó có thể tránh nước mưa. Đại Lộc thì chạy đến Long Kỳ Lân bên người, cúi đầu dùng sừng hươu đem Long Kỳ Lân bốc lên đến ném ra ngoài điện, chính mình thì nằm xuống. Long Kỳ Lân giận dữ, bị nước mưa xối, nổi giận đùng đùng đi tới, há miệng máu. Con hươu đực kia nhảy dựng lên, lung lay to lớn sừng hươu, tuy thì chỉ chuẩn bị đánh, đột nhiên bên trên bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Long Du vươn tay tiếp thổi phồng nước mưa, kinh ngạc nói, nước mưa là nóng. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhô ra tay, trên trời hạ xuống nước mưa quả nhiên là nóng, giống như là đốt lên nước đồng dạng nóng hổi. Hắn vội vàng đi ra điện mái hiên nhà, nguyên khí nở rộ, khiến cho nước mưa hướng hai bên tách ra, không đến mức rơi ở trên người hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc trời trở nên rất là hắc ám. Trong bầu trời đen nhánh thỉnh thoảng có lôi điện tại trong mây đen nhấp nhô. Tiếng oanh minh từ ở ngoài ngàn dặm truyền đến, lấy cực nhanh tốc độ nhấp nhô chạy về phía đỉnh đầu bọn họ. Sau đó lại đến khác một bên. Trong giây lát liền nhấp nhô hơn 2.000 dặm đường. Cái này không giống như là lôi đình bộc phát ra lôi âm. Vương Mộc Nhiên mấy người cũng nhao nhao điện dưới mái hiên đi ra, ngửa đầu quan sát, nhưng thấy bầu trời trong mây đen hắc ám lôi đình càng ngày càng nhiều. Từng đạo lôi điện giao thoa, cắt ra đen kịt đám mây, rất là dọa người, mà trên bầu trời hạ xuống nước mưa càng nóng lên. Trên trời giống như đã xảy ra chuyện gì. Long Bàn, buông xuống con hươu kia. Tần Mục quay đầu quát to một tiếng. Long Kỳ Lân buông ra miệng lớn, trong miệng cắn cổ con hươu đực kia. Con hươu đực kia giận dữ, đang muốn phản công, lại bị Long Kỳ Lân đặt mông ngồi tại dưới thân thể. Tựa như bị một tòa núi lớn ngăn chặn, không thể động đậy. Trên bầu trời tiếng sấm càng phát ra chặt chẽ, giống như là cự nhân gióng lên chống trận đồng dạng, mà lôi điện thì biến thành đoàn. Từng đoàn lôi điện lăn qua lăn lại, đem hắc ám chiếu sáng. Tần Mục trong hai mắt từng tầng chư thiên mở ra. Hướng trong tầng mây nhìn lại, đột nhiên mơ hồ nhìn thấy từng cái phi tốc chớp động thân ảnh. Tại trên tầng mây không xê dịch nhảy vọt, chém giết lẫn nhau. Một bên khác, Vương Mộc Nhiên, Long Du cùng Mộ Thanh Đại đến từ Tiểu Ngọc Kinh, cũng học qua thiên nhãn thần nhãn loại hình pháp thuật, nhào nhào thôi động pháp thuật hướng trời cao nhìn lại, không khỏi phát ra từng tiếng kinh hô. Đột nhiên, nồng đậm nặng nề mây đen bị xé thành vỡ ra. Một cái cao lớn vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện tại trong tầng mây hắc ám. Hai tay dẫn theo hai cái đại đao, diện mục bị lôi đình chiếu sáng một cái chớp mắt lộ ra gấp đôi hung ác. Hưng phấn, dữ tợn, Đồ Gia Gia, Tần Mục La thất thanh. Hắn gặp qua Đồ Tể điên cuồng lúc tình hình. Tại Tàn Lão thôn lúc Đồ Tể thường xuyên nổi điên. Khởi xướng điên đến ngay cả thôn trưởng đều chặt. Chỉ có đối mặt hắn lúc, Đồ Tể mới có thể lộ ra mấy phần ôn nhu. Tiếng kinh hô của hắn vừa mới truyền ra, lại có mấy cái thân ảnh xuất hiện tại trong cái khe mây đen kia, hướng Đồ Tể công tới. Vừa rồi mây đen vỡ ra là Đồ Gia Gia cắt mở. Hắn nghĩ tới nơi này, mây đen khép kín, lôi đình không ngừng, tiếng sấm nhấp nhô kia không phải tiếng sấm, mà là thân ảnh di chuyển nhanh chóng lúc phát ra tiếng vang. Đồ Tể cắt mở bầu trời, đao vô cùng lửa nóng, đem trong tầng mây nước mưa thiêu đến sôi trào, cho nên trên trời rơi xuống nước mưa mới có thể càng ngày càng nóng. Đúng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên thấy được một mảnh nguy nga đại lục từ trên trời giáng xuống. Xuyên qua tầng mây, vùng đại lục kia có núi có nước, tầng loan điệp thúy, nhưng là cùng bọn hắn chỗ mặt đất vừa vặn tương đối. Thoạt nhìn như là muốn cùng Duyên Khang quốc va chạm đồng dạng. Trang diện dọa người, A Ba, Cầm Điếc nghiêm túc nói. Không sai, là thôn trưởng. Tần Mục liên tục gật đầu. Thôn trưởng cũng ở phía trên. Bọn hắn tại cùng ai giao thủ. Trên bầu trời đại lục phảng phất như gặp phải khắc tinh. Gào thét mà lên, bay trở về trong tầng mây. Tiếp lấy sơn sơn thủy thủy đột nhiên sụp đổ tan rã. Tần Mục ngẩn ngơ, thôn trưởng kiếm pháp bị người phá hết. Ầm ầm bầu trời kịch liệt chấn động, một cây phương viên mấy chục trượng phẩm chất cây cột lớn từ trên trời giáng xuống, đảo mặc vào tầng mây, giống như là một cây kình thiên trụ lớn từ trên trời rơi xuống. Nhưng này cũng không phải là cây cột, mà là điên cuồng xoay tròn dòng nước, giống như là từng đầu to lớn thủy long quay quanh cùng một chỗ hình thành cán thương. Có người tại tụ nước là thương. Mù Gia Gia thương pháp. Tần Mục trong đầu ầm vang. Thanh thủy long thương thô to vô cùng kia chính là Mù Lòa thương. Mù Lòa luôn luôn rất ít vận dụng vũ khí. Cho dù là đối mặt giáo chủ cấp tồn tại, hắn cũng là một cây trúc trượng xong việc. Một cây trúc trượng đủ để cho hắn phá mất hết thảy pháp thuật thần thông. Mà bây giờ hắn tụ nước là thương, hẳn là gặp khó mà ứng đối cường địch. Cầm Điếc sắc mặt ngưng trọng, quay người đi trở về trong điện, đưa ra dương gỗ, chỉ Tần Mục, nói, a a. Tần Mục trịnh trọng gật đầu, nói, Cầm Điếc ra ra yên tâm, ta tuyệt sẽ không chạy loạn, bất quá, ta cũng có thể hỗ trợ. Tay ta dưới đáy có rất nhiều lợi hại giao long. Cầm Điếc nhíu mày nhọn, lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc. Tần Mục thẹn thùng, thấp giọng nói, tốt xấu cũng rất lợi hại. Cầm Điếc đang muốn đằng không mà lên, vừa mới vọt lên, đột nhiên bỗng nhiên trên không trung ba trượng chỗ, thân thể không nhúc nhích, lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó. Trong mưa to, từng đầu huyết giao long đội mưa nước từ bốn phương tám hướng đi tới, đem mảnh thần tiên thánh địa này trùng điệp vây quanh. Đông, Cầm Điếc hai chân rơi xuống đất, trên mặt đất lưu lại hai cái dấu chân thật sâu, dấu chân bốn phía lốp bốp rung động, từng khối phiến đá nổ tung, xuất hiện từng đạo vết rách. Cầm Điếc đem cái dương để dưới đất, nắp dương tự động mở ra, lộ ra đầy cái dương chừng đầu ngón tay ngân hoàn. Phía sau hắn cõng một ngụm đại lô tử, đó là hắn lò rèn sắt. Cho dù đem cái dương buông xuống, đại lô tử ống tròn hình dáng này cũng không có buông xuống, vẫn như cụ cõng. Lò sớm đã dập tắt, đen nhánh đen nhánh. Cầm Điếc hai tay nắm tay, nguyên khí bộc phát, đột nhiên phía sau lò toát ra hừng hực ánh lửa bốc cháy lên, từng đầu huyết giao long dừng bước lại, có trèo tại trên lan can, có ngồi xổm ở sư tử đá trên đầu, có dừng ở trên thềm đá, còn có xuất hiện tại Tần Mục phía sau bọn họ đại điện đình điện. Bốn phía một mảnh lờ mờ, một cái nặng nề vô cùng tiếng bước chân truyền đến, còn có thô trọng tiếng hít thở, trong trầm ổn mang theo cuồng bạo, cầm điếc dưới chân cái dương rầm rầm rung động, không ngừng chấn động, đột nhiên đế điệp từ đó bay ra, bá một tiếng rơi ở trong tay Tần Mục, cầm điếc cũng không quay đầu lại, giơ tay lên, năm ngón tay nhảy lên, làm ra mấy cái thủ thế. Tần Mục đem đế điệp treo ở trước ngực, trầm giọng nói, cầm điếc ra ra để cho chúng ta lui về trong điện. Long Bàn, nhanh đứng lên, không cần đem con hươu kia ngồi chết. Long Kỳ Lân liền vội vàng đứng lên, Đại Lộc bốn vó nằm sấp địa, hô hô thở hổn hển, đầu lưỡi kéo dài rất dài. Phi, Long Kỳ Lân hướng Đại Lộc phun ra một ngụm long tiên. Ngốc hàng này cực kỳ lãng phí, mấy bình long tiên phun ra ngoài. Tần Mục giận dữ, một trận thịt đau, trong hắc ám tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hai đầu to lớn giao long đầu tiên đi vào tầm mắt của bọn hắn. Từ khổng lồ như là đồi núi nhỏ đồng dạng đầu rồng, đến thật dài cổ, sắc bén vuốt rồng. Sau đó, một đôi chân bắt lấy hai đầu giao long lưng rồng xuất hiện tại trong tấm màn đen. Mưa to tràn ngập, nóng hổi nước mưa giống như là thác nước đồng dạng từ trên trời giáng xuống, tưới vào trên thân thể vĩ ngạn từ trong tấm màn đen đi ra kia. Nước mưa đem hắn trên người lân phiến tắm đến sáng bóng, chiếu rọi ra từng đạo thiểm điện lôi đình. Hai đầu giao long dừng bước lại, một đạo thiểm điện xé rách hắc ám, chiếu sáng thân ảnh vĩ ngạn kia. Hoạn Long Quân, trên đầu chỉ còn lại có mấy cọng tóc phát, mặt như than đen. Hoạn Long Quân, ngươi muốn cản ta? Ánh mắt của hắn như điện xé tan bóng đêm, giống như là hai đạo ánh sáng chiếu vào phía sau hừng hực lô hỏa thiêu đốt cầm điếc trên thân. Tựa hồ đem cầm điếc chiếu sáng thân thể thông thấu, thanh âm giống như là lôi đình đồng dạng nổ vang. Bằng ngươi cũng nghĩ cản ta? Đem tiểu tử một mặt thật thà thiêu hủy tóc của ta kia giao ra, ta thưởng ngươi một cái toàn thây. Cầm điếc ngơ ngác, gãi đầu một cái, cầm điếc ra ra, hắn nói chính là ta. Tần Mục từ trong điện nhô đầu ra, rất là trung hậu trung thực, thành khẩn nói, Long Quân, là ta đốt rụi tóc của ngươi, đồng tử không phải cố ý, ngươi để cho ta nuôi rồng, ta cho ăn rất khá, bọn hắn liền theo ta đi, sau đó nhìn thấy tóc của ngươi đuổi theo, xấu quá, có hại Long Quân hình tượng, thế là đồng tử liền tự tác chủ trương, giúp ngươi đốt rụi 3000 phiền não tia. Hoạn Long Quân khóe mắt nhảy lên, ánh mắt nhưng không có từ câm điếc trên thân rời. Hắn rất muốn rời, nhưng là phát hiện chính mình rời ánh mắt một sát na, rất có thể lọt vào đối phương đả kích chí mạng. Nguyên lai là khai hoàng kỷ dư nghiệt. Ánh mắt của hắn rơi vào trên lô hỏa sau lưng câm điếc, cười lạnh nói, ngươi là khai hoàng thời đại Ngụy Thiên Đình Thiên Công Tạo Vật hậu nhân a? Ngụy Thiên Đình phong thần, phong ngươi tiên tổ là Thiên Công Tạo Vật. Các ngươi những thiên công này chế tạo Vô Ưu Hương, lại chế tạo tiến về Vô Ưu Hương bờ bên kia phương chu, nhưng lại không thể chạy nhanh đến Vô Ưu Hương. Ha ha, thiên thần bọn họ đem bọn ngươi phong ấn đứng lên. Chúng ta vốn cho là các ngươi những dư nghiệt này sẽ chết tại trong phong ấn, không nghĩ tới còn có dư nghiệt trốn thoát. Ngươi vì sao không nói lời nào? Cầm điếc mặt không biểu tình, làm thủ thế. Tần Mục từ trong điện nhô đầu ra, lớn tiếng nói, Long Quân, hắn mắng ngươi là tiện nhân, là hắn mắng ngươi, không phải ta. Hoạn Long Quân sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trên lỗ tai hai đầu giao long lặng lẽ giãn ra thân thể, nhảy đến đầu vai của hắn, dọc theo hai cánh tay của hắn trượt xuống. Thời gian dần qua, hai đầu giao long thân thể càng lúc càng lớn. Hai đầu giao long vảy rồng giống như là tinh vi vô cùng cơ quan, tầng tầng lớp lớp hoạt động, bao trùm tại trên hai cánh tay của hắn, mà trong xiêm y của hắn lại có ba đầu giao long từ từ lớn lên, quấn quanh ở cái hông của hắn cùng trên hai chân. Đông, Hoạn Long Quân từ trên lưng rồng nhảy xuống, hai cái tráng kiện vuốt rồng khấu chặt mặt đất. Nguyên bản tại dưới chân hắn hai đầu giao long thì đột nhiên thu nhỏ thân thể, hóa thành hai cây long giản, bị hắn nắm trong tay. Ngụy Thiên Đình Thiên Công Bộ Dư Nghiệt, Hoạn Long Quân quát lớn, nhục thân dữ tợn, một thân man long quái lực bộc phát, miệng đầy sắc bén răng rồng chăm chú cắn lấy cùng một chỗ. Vung lên long giản hướng Câm Điếc nện xuống, nhận lấy cái chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.